phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 70 thi nương. Theo sau Diêm Nhị tỷ không rên một tiếng, xoay người chậm rãi rời đi. An tâm đầu huyết, Nguyễn Ninh Nhã cảm giác phi thường hưởng thụ. Nàng khống chế thi thể càng ngày càng tùy tâm sở dục. Tiếp theo Nguyễn Ninh Nhã nhặt lên trên mặt đất có chứa vết máu quần áo, đơn giản thu thập ra một cái ngăn tủ, đem quần áo tắc đi vào, duỗi tay nắm lên vẫn không nhúc nhích lão tư cánh tay, hung hăng đồng dạng đao, tức khắc máu tươi trào ra, người tới. Nguyễn Ninh Nhã hô lớn, phía trước ở Nguyễn Ninh Nhã cùng Diêm Nhị tỷ động thủ khi, bên ngoài nha hoàn giống như liền nghe được động tĩnh gì, nhưng ai cũng chưa dám hỏi đến. Rốt cuộc Diêm Nhị tỷ cùng lão tư toàn phi dễ chọc người, kia hai tỷ đệ còn cùng nhau đối Nguyễn Ninh Nhã động thủ quá, mới đầu có nha hoàn nhân tò mò bị lan đến hung hăng đánh một đốn, từ đây viện này lại làm ầm ĩ, cũng không có người hỏi thăm, thậm chí bọn nha hoàn nghe được động tĩnh sau còn sợ chạy xa chút. Cho dù vừa rồi Diêm Nhị tỷ ăn mặc Nguyễn Ninh Nhã quần áo ra tới, cũng không ai nhiều chi một tiếng, bất quá đương Diêm Nhị tỷ đi rồi, bọn nha hoàn liền đã trở lại. Lúc này lập tức có nha hoàn lại đây, Tư thiếu nãi nãi ngài phân phó, đây là nàng bên người nha hoàn, từ nhà mẹ đẻ của hồi môn lại đây, trừ bỏ nhát gan điểm nhi, cho không tâm thực, bất quá cũng không có biện pháp. Nàng chỉ là cái nha hoàn, nếu ngỗ nghịch Diêm gia bốn thiếu, tại đây ăn thịt người thời đại, làm chủ tử Nguyễn Ninh Nhã chỉ là bị đánh một đốn. Mà nàng khả năng chết như thế nào cũng không biết, từ thiếu gia tay hoa bị thương. Lấy chút dược cùng băng gạc tới băng bó hảo, nhà ở cũng thu thập một chút, tích thượng huyết, Nguyễn Ninh Nhã nhàn nhạt nói, lại biến thành cả ngày ít khi nói cười bộ dáng. Kỳ thật làm như vậy chủ yếu là vì rửa sạch vừa rồi Diêm Nhị tỷ lưu lại vết máu, nha hoàn đau lòng. Nhìn nàng liếc mắt một cái, lại chỉ có thể gật gật đầu chạy nhanh làm việc, nếu không chậm điểm nhi tư thiếu gia khả năng sẽ đánh người, nói đến kỳ quái. Tư thiếu gia cánh tay máu tươi chảy dòng cư nhiên vẫn không nhúc nhích không rên một tiếng. Loại này ý tưởng ở nha hoàn trong lòng dừng lại một giây liền bị nàng tự động lọc. Người như vậy, quản hắn như vậy nhiều làm gì, nghĩ đều phiền lòng. Buổi tối, Diêm Hình đã sớm ở Thẩm Bân trước mặt hiện hình, hai người ăn cơm xong sau, nha hoàn đưa tới quần áo. Thật đúng là làm mèo đen nói đúng, liền hai bộ, như thế, thêm lên mới bốn bộ đâu. Thẩm Bân, ngoặc kép, mới vừa bắt được tay liền tắm gội một phen thử thử. Nhiệm vụ sao? Sớm xuyên trên người sớm yên tâm, Diêm Hình nhìn hắn. Bảo bối nhi thực thích nữ trang. Thẩm Bân đốn một cái chớp mắt, đành phải gật gật đầu. Từ nhỏ liền thích, Diêm Hình ánh mắt hơi trầm xuống. Đến đi cảnh cáo quản gia một phen, các kiểu bộ đồ mới ăn mặc chi phí Thẩm Bân sân giống nhau đều không thể thiếu, mà Thẩm Bân lại vào. Lúc này tự hỏi, quần áo xác thật không đủ, chẳng lẽ thật đến đi trộm. Nhưng Diêm gia đề phòng nghiêm ngặt, hắn đối nơi đây cũng không thân, khó chịu tính, việc này ngày mai lại tưởng đi, sắc trời đã tối, nên bồi nam nhân nhà mình ngủ. Diêm Hình đem hắn vây ở trên giường buồn bã nói. Ta là quỷ, ngươi sẽ không sợ sao? Thẩm Bân một đốn, cười, làm người phát hiện ngươi là quỷ, ngươi sẽ không sợ sao? Diêm Hình, ta vì cái gì muốn sợ? Thẩm Bân, ta đây lại vì cái gì muốn sợ? Diêm Hình vươn đầu ngón tay tinh tế miêu tả hắn khuôn mặt. Người quỷ thu đô, ta sau khi chết còn chưa gặp qua mặt khác quỷ quái. Liền đại biểu trên đời này đều không phải là mọi người sau khi chết đều cùng ta giống nhau còn. Ngưng lại nhân gian, ngươi có thể nào không sợ? Có lẽ ta hơi chút động động tay, là có thể đem ngươi hại. Thẩm Bân chớp chớp mắt. Vậy ngươi sẽ sao? Diêm Hình hơi hơi gợi lên khóe miệng, lại là lộ ra mỉm cười. Thanh âm xưa nay chưa từng có ôn nhu. Đương nhiên sẽ, hiện tại liền hại ngươi, nói đầu ngón tay chậm rãi phói vào hắn quần áo nội. có thể nghĩ muốn như thế nào, hại hắn, mà Thẩm Bân nhìn đến như vậy Diêm Hình sau hơi hơi há to. Miệng sợ ngây người, Diêm Hình cười, quả thực cùng ảo giác giống nhau. Thẩm Bân thật sự không nhịn xuống, há mồm hướng về phía nam nhân cái mũi táp tới, sức lực không lớn, sau đó lại ở trên mặt hắn gặm một ngụm, cái này sức lực lớn chút, nhưng vẫn như cũ không có lưu lại nhiều ít dấu vết, ngươi sẽ cười à. Thẩm Bân dùng sức cầm gương mặt cọ hắn, mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp người. A ba a ba a ba, không biết vì cái gì. Xem Thẩm Bân cùng Diêm Hình phát sóng trực tiếp luôn muốn nói rất nhiều lời nói. Nhưng lại không lời nào để nói, phòng phát sóng trực tiếp người không chịu Diêm Hình ảnh hưởng. Vô luận ban ngày đêm tối đều có thể thấy hắn. Tối hôm qua nam nhân cưỡng bách Thẩm Bân kia đoạn, đại gia mau cười nước tiểu, sôi nổi tỏ vẻ làm điện hạ tức phụ nhi thật khó. Không chỉ có bị cưỡng bách hai lần, còn mỗi lần đều đến trang không quen biết, sau đó nhìn Thẩm Bân bị Diêm gia người khi dễ. Lại sôi nổi tưởng đề đao vọt vào trong trò chơi chém người. Còn có đánh đố nói Diêm Hình khi nào, đại nghĩa diệt thân, diệt Diêm gia. Phòng phát sóng trực tiếp phi thường náo nhiệt, rốt cuộc đã bại lộ là Vương Thất Điện Hạ ở phát sóng trực tiếp. Hơn nữa người trên xem Diêm Hình chính mình phát hiện phòng phát sóng trực tiếp sau không quan. Liền không hề cố tình áp chế nhiệt độ, cho nên không hai ngày qua đi, chưa ký hợp đồng bất luận cái gì ngôi cao Diêm Hình đã bị phòng phát sóng trực tiếp thổ hào nhóm. Đưa lên hot search bảng đệ nhất, mặc phải làm pháp, ai gặp qua chân chính công chúa vương tử phát sóng trực tiếp. Quả thực, nếu không phải ở khoa học kỹ thuật phát triển hạ server tuyệt không sẽ tê liệt. Tinh tế võng thật phải xảy ra chuyện, bất quá phàm là có tốt có xấu. Từ nhìn Diêm Hình phát sóng trực tiếp, đại gia sôi nổi thảo luận, giống như không ai gặp được khuyết điểm nhớ trò chơi nơi đi. Sau lại mới nhược nhược chạm ra vài người, loại trò chơi này thế giới quá ít, nhưng có người gặp được quá, cực kỳ khó khăn, 99% đoàn diệt, dư lại cái kia thông quan khóc lóc kể lể, may mắn đụng tới loại này chạm kiểm soát, tiếp theo quan cũng sẽ tử vong bị loại trừ, mọi người đều biết. Trò chơi phân hai loại hình thức, một loại là càng ngày càng khó, một loại là tùy cơ, người chơi có thể tự do lựa chọn. Tăng lên càng ngày càng khó có chỗ lợi, người chơi có thể chậm rãi trưởng thành, nhưng loại này không có tùy cơ khen thưởng nhiều, đầu năm nay đua chính là vận khí thực lực cùng gan. Dạ sáng suốt, vạn nhất lựa chọn dần dần tăng lên còn bị đào thải đâu. Rốt cuộc người chơi chi gian cạnh tranh cũng đại, đều tưởng làm chết đối phương độc chiếm khen thưởng, mà lựa chọn tùy cơ hình thức chỉ cần thông quan. Có thể được đến so tăng lên cao vài lần khen thưởng, này liền xem cá nhân lựa chọn, trừ cái này ra. Còn có chính là Thẩm Bân tồn tại, tuy rằng tuyệt đại đa số trò chơi thế giới NPC xác thật cùng chân. Nhân giống nhau như đúc, nhưng Thẩm Bân vẫn như cũ làm người kinh diễm. Hắn có thể vẫn luôn đi theo Diêm Hình thay đổi thế giới. Hơn nữa giống người yêu giống nhau ở chung, nếu Thẩm Bân không ngốc nói. Tin tưởng hắn đã biết Diêm Hình là người chơi, thậm chí biết chính hắn NPC thân phận đủ loại, điểm này đối mặt trên tới nói thực có nghiên cứu giá. Chỉ, đáng tiếc mỗi lần Diêm Hình đều không chuẩn bất luận kẻ nào nghiên cứu. Cũng may trò chơi này chủ yếu là vì nghiên cứu cổ địa cầu, mà không phải vì khai phá trò chơi nhưng chơi tính, phàm là tiến phòng phát sóng trực tiếp tân nhân đều phải tranh luận. Điện hạ rốt cuộc có nên hay không cùng một cái kỳ quái NPC như thế phát triển đi xuống. Một ít nói đạo lý lớn sôi nổi ngăn cản, đó là giả thuyết, giả, làm điện hạ có thể nào như thế không làm việc đàng hoàng. Quả thực làm dân chúng đối vương thất thất vọng, lời này luận vừa ra. Phía dưới bài thật dài một cái phun hắn các người chơi. Điện hạ bảo vệ quốc gia cường đại vô cùng. Dựa vào cái gì không thể có cái thích người trong sách yêu thích. Nhà ngươi trụ tinh tế hải vực, quản cũng thật khoan, thật không biết xấu hổ còn tưởng một người đại biểu dân chúng. Chúng ta nhưng không đối vương thất thất vọng, chúng ta chỉ biết điện hạ trấn thủ tinh vực mới làm đại gia có thể an nhàn tồn tại. người mới có thể đủ ở chỗ này phun điện hạ. Đến tận đây, Duy Trì Phương nghiền áp phản đối phương. Đại Hoài toàn thắng, Tiểu Khả Ái nhóm tức khắc sung sướng trở lại phòng phát sóng trực tiếp hải lên, bất quá cứ như vậy. Vương Thượng cũng biết Thẩm Vân tồn tại. Tiểu nhi tử Diêm Thương bên kia còn không có xử lý xong lại gặp được đại nhi tử vấn đề Vương Thượng. Ngoặc kép, hiện tại người trẻ tuổi cảm tình quan niệm đều như vậy tùy ý sao? Vương Thượng không phải không có tuổi trẻ quá, ai không nghĩ theo đuổi chân ái. Nhưng hắn dần dần phát hiện, đương chính mình càng ưu tú càng vô pháp cùng một cái bình phàm nữ hài ở bên nhau, hắn thừa nhận. Bình phàm nữ hài thập phần tốt đẹp. Nhưng hai người không có cộng đồng đề tài. Hắn coi trọng cô nương đơn thuần, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều xinh đẹp ưu tú thậm chí tâm cơ mặt khác nữ hài tưởng tiếp cận hắn. Này vô pháp tránh cho, hai người vô pháp toàn thiên 24 giờ ở bên nhau. Có lẽ nào đó tâm cơ nữ hài cùng bình phàm cô nương nói mấy câu. Nàng liền bởi vì đủ loại nguyên nhân khổ sở trong lòng biệt nữ cáu kỉnh. Xảy ra chuyện. Thậm chí quyết liệt, thả sinh hoạt không ngừng sinh hoạt, vương thất người trong nhất cử nhất động luôn là chịu vạn chúng chú mục. Bình phàm nữ hài vô pháp dung nhập cũng thừa nhận không được. Rất nhiều sự từ nhỏ đến lớn giáo dục không giống nhau tư tưởng không giống nhau, bình phàm nữ hài. Càng coi trọng tình, mà vương thất nhất vô tình. Cũng may Diêm Hình từ lúc bắt đầu cũng không tính toán gạt vương thượng. Nếu không khẳng định đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, hắn muốn cùng Thẩm Vân ở bên nhau, cho dù là giả thuyết, cũng muốn báo cho thiên hạ cho tới bây giờ. Vương Thượng cũng mở ra phòng phát sóng trực tiếp, tưởng nhìn chính mình nhi tử rốt cuộc ra bao lớn chuyện xấu, sau đó liền thấy hai người nằm trên giường, thượng, còn thập phần thân mật, muốn lập tức phải làm không thể miêu tả việc bộ dáng. Rốt cuộc hai người còn không có bắt đầu làm gì, cho nên Mosaic quân vẫn chưa xuất hiện, vương thượng hơi kém điểm cử báo kiện. Tinh tế võng không phải đã sớm không chuẩn đề cập loại này. Loại này nhi đồng không nên sao? Mà phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Khả Ái nhóm lại biên spam biên bị cầu lương căng gâu gâu gọi. Bậy tiểu quỷ đêm trắng, ta đang ở làm đánh chữ vận động tiêu thực. Chờ gà mổ xong rồi mễ, cẩu liếm xong rồi mạt, lửa đốt chặt đứt khóa ta mới vừa ăn cẩu lương liền không căng, ăn một ngụm đại dưa hấu. Vùng mô tương đương linh vũ, ta không được, muốn khóc, đây là cái gì thần tiên tình yêu. Ta cũng muốn, nho nhỏ bất hạnh, trên lầu tưởng thì ăn, chỉ có cổ địa cầu tồn tại loại này tình yêu. Ta tính toán lần sau tiến trò chơi cũng tìm cái NPC yêu đương đi. Thử xem có thể hay không làm NPC cùng ta đi sau thế giới. Nói thật lớn ra xưng ta vì nam chủ. Nói không thật lớn ra liền kêu ta pháo hôi đi. Mọi người đều biết tiếp cận NPC có tốt có xấu. Xưng được với cực kỳ nguy hiểm. Không ít người chơi dựa lừa gạt NPC cảm tình thông quan. Nhưng cũng có không ít người bị NPC chơi xoay quanh. Thậm chí chết thương thê thảm. Cho nên võng hữu mới nói không hảo khẳng định là pháo hôi. Sống không đến sau thế giới cái loại này, lúc này trò chơi thế giới đối thế giới hiện thực dung. Chuyển hoàn toàn không biết gì cả hai người còn ở ôn tồn, Diêm gia tam thiếu đương nhiên sẽ cười. Cho dù hắn tính tình cố chấp, cũng không cùng chân chính Diêm Hình giống nhau. Cơ hồ bị huấn luyện thành hình người binh khí, bất quá bệnh nặng người tựa hồ đều biết chính mình. Thời gian vô nhiều, cho nên năm gần đây Diêm gia tam thiếu cũng rất ít cười. Dần dần cùng Diêm Hình nguyên bản tính tình càng ngày càng tương tự. Đây cũng là Diêm Hình một ngày qua đi còn chưa đi ra tới nguyên nhân, nhưng nam nhân không ngốc. Hắn đã có điều hoài nghi, tổng cảm giác trước mắt hết thảy phi thường kỳ quái. Lại như thế nào cũng không nói lên được. Hết chương.